Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, tương lai công nghệ ngày càng phát triển, những người này chắc chắn sẽ bị tụt hậu. Ở đây có rất nhiều người có tuổi và đã có nhiều đóng góp cho thành thay vì không bắt kịp sự phát triển của công nghệ. Tốt hơn hết là họ nên học những công nghệ mới nhất. Sau đó ông ấy hỏi, anh Đường, anh nói xem, nếu tôi nhờ đồng chí Tiểu Tần giúp tôi dạy họ mấy ngày về kỹ thuật, ông nghĩ con bé có đồng ý không? Tôi đoán là có thể, dù sao thì cũng chỉ là công việc trong thời gian ngắn, tôi không nghĩ con bé sẽ từ chối. Như vậy được không? Giám đốc nhà máy cùng nghĩ, nếu như đồng chí Tiểu Tần thích làm công việc tạm thời thì ông ấy sẽ trả nhiều tiền hơn. Dù sao đi nữa, hiệu quả hoạt động của nhà máy của họ rất tốt và thậm chí nguồn vốn cũng khá hào phóng. Nếu không thì sẽ không có thêm tiền để mua những chiếc máy kém chất lượng đó. Khi mua nó vào lần đầu tiên, ông ấy chỉ muốn để người của mình nghiên cứu mà thôi. Bây giờ đồng chí Tiểu Tần đã sửa đổi nó như thế này, nhà máy sản xuất máy móc của họ có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó ông ấy nói, chờ Tiểu Tần ngủ dậy thì tôi sẽ đi hỏi con bé. Lúc này, sau khi anh trai cả của Mục Nghiệp Kiêu xuất viện, bọn họ đã trở lại khu chung cư được phân phó. Anh à, ngày mai anh có đến nhà họ Vương không? Mặc dù hôn ước đã bị hủy bỏ, nhưng sinh lễ đính hôn vẫn chưa trả lại. Thật không biết những người này đang nghĩ gì. Chắc họ còn tưởng anh trai sẽ không bao giờ tỉnh lại nên muốn nuốt luôn số tiền đó chắc. Sao nhà này lại vô liêm sỉ thế? Anh ơi, có phải anh bị mù không nên mới yêu một người phụ nữ như vậy? Vừa nhìn Vương Thiến là biết ngay cô ta chính là Bạch Liên Hoa rồi. Nào giống với chị Tuyết Mai, cả hai đều có cùng họ Vương. Sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Chẳng lẽ nhà người ta ăn cơm, còn nhà Vương Thiến ăn cứt? Em gái, Mộ Nghiệp Bằng nghe xong lời nói của em gái đột nhiên cảm thấy đau đầu. Em có thể ngừng ăn nói thô lỗ như vậy và dịu dàng như một cô gái được không? Em cứ như vậy thì sau này sẽ không có người đàn ông nào dám cưới em đâu. Mộc Nghiệp Kiêu trợn mắt, không ai cưới thì em sẽ tự nuôi sống bản thân. Em có tay chân, có tiền tiết kiệm. Vậy tại sao em lại tìm một người đàn ông để hành hạ mình? Hơn nữa, nếu ai đó thực sự thích em thì anh ấy sẽ chấp nhận dù con người thật của em dù trông em như thế nào. Trừ khi những người đó không thích em cũng không cần phải giả vờ, mệt chết. Còn nữa, 2 ngày nữa em phải về, nếu có việc gì cần sắp xếp thì anh nhanh chóng giải quyết đi. Nhìn thấy em gái mình khoác lác như vậy, Mục Nghiệp Bằng thật sự không biết sau khi về quê đã học được những gì. Nếu không phải anh ấy không thể đưa em gái đi thì anh ấy đã không bỏ em gái mình cho người cha cặn bã của mình nuôi dưỡng. May mắn là em gái anh ấy giờ đã lớn nên anh ấy có thể yên tâm. Chỉ là con bé trông nam tính như đàn ông, điều này thực sự khiến anh ấy vô cùng đau đầu khi nghĩ tới chuyện kết hôn của em gái sau này. Mục Nghiệp Kiêu không biết anh trai cô ấy đang nghĩ gì, dù sao cô ấy cũng không có ý định kết hôn. Cô ấy vẫn biết mình trông như thế nào, tính cách ra sao. Nếu một ngày có một người đàn ông thực sự thích cô như thế này, vậy thì cô ấy đoán đó có thể là tình yêu đích thực. Tần Sương ở lại dạy nhân viên kỹ thuật sửa đổi 2 chiếc máy vào buổi chiều, sau đó ra về cùng với Đường Thành. Nhiệm vụ của cô ở đây cuối cùng đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước khi cô chuẩn bị rời đi, giám đốc nhà máy cùng nói với Tần Sương. Đồng chí Tiểu Tần, gần đây cháu có còn thời gian không? Vâng. Có chuyện gì vậy? Tần Sương nghi ngờ hỏi. Chà, cháu có nghĩ rằng cháu có thể dành 2 ngày để giải thích công nghệ mới nhất cho các nhân viên kỹ thuật không? Dù sao thì sau này nếu máy có một vấn đề nhỏ nào đó, bọn ta không cần phải tốn công sức tìm cháu. Hơn nữa, mỗi ngày chú sẽ trả lương cho cháu là 30 đồng, bao cơm trưa, cháu thấy thế nào? Nghe giám đốc nhà máy nói như vậy, Tần Sương nghĩ thầm, chính là tiền lương cao như vậy. Số tiền này chưa bằng 4 tháng lương của một công nhân chưa chính thức. Có vẻ như nhà máy sản xuất máy móc này khá giàu có, tuy không nhiều bằng số tiền cô kiếm được ở chợ đen. Nhưng dù nhỏ đến mấy thì vẫn là tiền, sau này tiêu tiền bằng chính đồng tiền chân chính mình làm ra thì cô sẽ không sợ dân làng chỉ trích dù sau này có tiêu xài hoang phí. Sau đó, cô nói, vậy thì ngày mốt chúng ta bắt đầu, ngày mai cháu sẽ viết giáo trình. Vì không có nhiều thời gian nên cháu sẽ chọn lọc trọng tâm và dạy mọi người. Chú thấy được không? Được, chuyện này không có gì là không được cả. Chỉ cần tiến bộ, tiền của chú sẽ không bị lãng phí. Nếu đã như vậy rồi thì vấn đề đã được giải quyết. Tạm biệt giám đốc Cung. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tạm biệt giám đốc nhà máy Cung. Tạm biệt. Sau khi giải quyết xong, Tần Sương được Đường Thành đưa thẳng đến nhà khách. Ông ấy đã đặt phòng ở đây rồi. Vì vậy, sau khi đưa Tần Sương đến nơi, ông ấy đến quầy lễ tân đăng ký rồi lên lầu nghỉ ngơi. Sau một ngày vất vả, giờ cô có chút mệt mỏi. Cô thậm chí còn không muốn ra ngoài ăn tối. Cô chỉ mua gà dạ ở trung tâm thương mại ăn thôi. Dù sao thì vết thương của cô cũng sắp lành rồi nên không cần phải kiêng ăn. Quan trọng là phải ăn những món giàu dinh dưỡng. Khi mặt trời lặn xuống núi, cả thành phố chìm trong bóng tối. Ăn uống xong, Tần Sương thay một bộ chăn ga gối đệm sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó, nhà khách rất yên tĩnh. Không có tiếng yêu tinh đánh nhau trước đó. Cô ngủ một giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau, Tần Sương đang ngủ thì bị nắng thiêu đốt mông, mới duỗi người. Hừm, ngủ vào mùa đông thật thoải mái. Trong phòng mà ấm hơn tí nữa thì càng tốt. Quả nhiên, mùa đông rất thích hợp để ngủ. Cô đứng dậy, mặc quần áo, thu dọn khăn trải giường vào trong không gian. Cô muốn đi ra ngoài, vì vậy tốt hơn hết là không nên để lại thứ gì cả. Nếu có người phát hiện ra thì sẽ khó giải thích. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô ra ngoài tận hưởng ánh nắng ấm áp và đi đến nhà hàng Quốc Doanh. Nghĩ đến chuyện đã lâu không có chuyến hàng nào, Phong Cửu chắc chắn rất nhớ cô. Dù sao thì năm mới cũng sắp đến rồi, ai cũng cần phải tích trữ đồ để có một cái Tết vui vẻ. Sau bữa trưa, cô thay đồ rồi tản bộ ra chợ đen. Lúc này Phong Cửu thực sự nhớ tới vật tư của Tần Sương, rốt cuộc. Vật tư của Tần Sương đều là hàng thượng hạng, anh ta không thích hàng của người khác. Cho nên sau khi nhìn thấy quá nhiều thứ hay ho, những thứ siêu tầm từ quê lên thực sự không lọt vào mắt xanh của anh ta. Ngay khi Phong Cửu đang nghĩ đến Tần Sương thì cô trèo tường, bước nhanh đi vào. Ai, nghe được âm thanh của Phong Cửu, Tần Sương trực tiếp trả lời. Giao hàng đến rồi đây, anh có cần gì không? Nếu không tôi đi luôn nha. Sau khi nhận nhiệm vụ, Hoắc Đình Châu lập tức truyền đạt xuống cấp dưới. Cách Trương,